Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 773, giới hải phần cuối. Tất cả mọi người nhận thức là kết cục đã định trước. Tuy nói Tiên Vương Nguyên Thần bất hủ, rất khó ma diệt, nhưng ở Di Đà Tiên Vương lực lượng tuyệt đối hạ, cho dù là Tiên Vương Nguyên Thần Thượng bị thêm vào vĩnh bất ma tổn quy tắc, lại giống không nửa điểm tác dụng. Một lực phá vạn pháp, nói đúng là loại tình huống này. Đùng, càn khôn chấn động, trái tim tất cả mọi người, cũng vào giờ khắc này, bỗng nhiên khơi một cái. Bọn họ thấy cái gì? Bọn họ chứng kiến Hằng Cổ Tiên Vương dĩ nhiên lấy nhục thân tiếp được Di Đà Tiên Vương cầm trong tay Tiên Vương binh toàn lực nhất kích. Hằng Cổ Tiên Vương tay trưởng dường như so với Tiên Vương binh còn cứng rắn bất hủ. Mọi người hầu như không dám tin tưởng mình vật nhìn, lấy Di Đà Tiên Vương lực lượng toàn lực thôi động Tiên Vương binh. Đừng nói là chính là Tiên Vương thân, coi như là một tòa đại giới, cũng có thể nổ nát. Nhưng lúc này, cường mà vô địch Hàng Ma Sử lại bị một tay tiếp được. Mọi người cảm giác Hằng Cổ Tiên Vương tay rất ổn, ổn đến một loại mức độ khó tin, thật giống như vạn cổ thần núi, có thể chống trời đất. Có thể dùng thương khung không toái, tinh hà không ngã, rất tốt thần thông. Trương Đạo Nhất một tay gánh vác ở sau lưng, Phong Khinh Vân đạm phê bình nói, người không phải Hằng Cổ. Di Đà Tiên Vương một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Tuy là người trước mắt vô luận là khí tức, hay hoặc là tinh thần bổn nguyên ba động, đều cùng Hằng Cổ đã từng không hai. Nhưng trước mắt cái này Hằng Cổ biểu hiện ra khí độ, lại không phải là chân chính Hằng Cổ có thể có. Di Đà Tiên Vương với trong hồng trần ma luyện trăm triệu năm, đối với lòng người thấy rõ cũng không bình thường. Tiên Vương có thể sánh bằng, còn lại Tiên Vương không có thể phát giác. Nhưng Di Đà Tiên Vương cũng cảm giác được. Răng rắc, một tiếng nổ vang, ở rất nhiều người ánh mắt hoảng sợ chung, một số gần như không thể phá hủy Tiên Vương binh bị trực tiếp bóp nát, bóp thiết thành bùn. Là phàm trần võ giả xiếc, nhưng đối với thường nhân mà nói, đủ để sợ là thiên nhân. Lúc này, Trương Đạo Nhất biểu tượng với một chúng Tiên Vương mà nói, cùng phàm trần võ giả ở phàm nhân trước mặt biểu diễn bóp thiết thành bùn không có nửa phân khu xa. Cách giờ khác này, sở có người trong lòng đều nhấc lên thao thiên ba lan. Cái tay toái tiên binh, đây là thần thoại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Đạo tìm tòi thủ, nếu Thanh Long xuất thủy, chỉ điểm một chút ở Di Đà Tiên Vương mi tâm, ầm ầm, chỉ ở sát na, Di Đà Tiên Vương cứng rắn bất hủ Tiên Vương thân thể bị trực tiếp xuyên thủng. Hỗn độn chi khí ở trong vết thương lưu động, mơ hồ có tiên huy tràn ra, mà Di Đà Tiên Vương bản thân càng là bay ngược vô cùng xa, trực tiếp bị đánh đến giới hải sát biên giới, thành phiến tàn giới tan biến. Giới hải ở một cái chớp mắt này lại giống trở nên ảm đạm. Giới hải hoàn toàn yên tĩnh. Di Đà Tiên Vương bại quá nhanh. Từ đầu tới đuôi Hằng Cổ Tiên Vương đều chỉ ra hai chiêu. Chiêu thứ nhất bóp nát Di Đà Tiên Vương Tiên Vương binh. Chiêu thứ hai trực tiếp đem Di Đà Tiên Vương đánh bay tới giới cạnh biển duyến. Không rõ sống chết. Mọi người nhìn phía đứng yên ở hư không vô ích. Một bộ Phong Khinh Vân đạm Trương Đạo Nhất, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Một lúc lâu, rốt cục có người phát ra tiếng, thanh âm có chút trệ sáp. Hắn nói, lẽ nào Hằng Cổ lặng yên không một tiếng động trong lúc đó đã bước vào tiên đế lĩnh vực? Có người phụ họa, vạn cổ đệ nhất đế. Không nghĩ tới thế kỷ chi vương dĩ nhiên sẽ là hắn. Có tiên đế sinh ra, hắc ám cần phải cũng sẽ sanh ra biến hóa. Chính là không biết lần này là hay không cũng như vãng tích một dạng. Có người dám cảm khái, ngôn ngữ có chút không hiểu. Truyền thuyết mỗi có tiên đế sinh ra, đều sẽ bị nguyên nhân các loại nguyên nhân bước vào sâu trong bóng tối. Nơi đó có một chỗ tên là trời xanh trên địa phương. Cũng có chút lại tiềm lực tiên vương sẽ ở một thời điểm nào đó đã bị trời xanh trên tiếp dẫn, sớm tiến nhập nơi đó. Bất quá ngoại trừ tiên đế, không người nào có thể ở trên thương trên ở lâu. Đương nhiên ở phía trên thương trên tiếp dẫn là tuyệt mật chuyện. Không có người biết thế giới hiện nay, đến tột cùng có mấy tiên vương đã tiến vào nơi đó. Bất quá tất cả tiên vương đều biết, hắc ám có linh, bóng tối đầu nguồn là nhất tôn siêu việt tiên đế tồn tại. Có người nói ở vô số thế kỷ trước khi, có tiên vương từng lấy đặc thù thế giới hiến tế hắc ám, có thể tu thành tiên đế. Từ đó lưu lại vô số tiên vương đau khổ truy tầm. Bộ dạng so với cái này thế kỷ tân sinh tiên vương không giải thích được. Này cực kỳ cổ xưa tiên vương, tất cả đều trong lòng thông thấu. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc hắc ám, biết được rất nhiều bí ẩn. Bọn họ cảm giác, hằng cổ tiên vương có thể là phục chế vô số thế kỷ trước kia kỳ tích. Cầu thông trong bóng tối tôn tiến lên, giải quyết Di Đà tiên vương. Trương Đạo Nhất không có ngừng lưu, trực tiếp một bước bước vào giới hải, hướng về sâu trong bóng tối đi tới. Hóa Thiên Nhai là gang tấc, bất quá mấy bước trong lúc đó, Trương Đạo Nhất cũng đã bước vào nồng nặc không thay đổi trong bóng tối. So sánh với giới cạnh biển duyên, nơi đó hung hiểm vô cùng, thường có hắc ám phong bạo cuộn sạch, đủ để diệt sát tiên vương, cho dù là bị hãm hại ám triệt để lây tiên vương. Nếu không có tiếp dẫn, lại giống không có có năng lực đặt chân sâu trong bóng tối. Nhìn thấy Trương Đạo Nhất đầu nhập hắc ám, rất nhiều cổ xưa cường giả đều là đến một tiếng quả nhiên. Tiên đế nếu không vào trời xanh chi thượng tướng có đại họa. Truyền thuyết ở một cái thế kỷ, có tiên đế lưu giữa người yêu, không chịu rời đi, kết quả đưa tới đại họa. Tiên đế liên đới cùng tiên đế có liên quan nhân vật. Vu Mỗ Cái trong nháy mắt, bị toàn bộ xóa đi. Nếu không có có tiên vương đem ghi chép xuống, cái này chuyện xưa, sẽ bị mọi người quên. Bởi vì vị này đế không phải là bị gạt bỏ, mà là đột nhiên tiêu thất. Thế giới như trước hoàn hảo. Chỉ bất quá tiên đế bản thân kể cả tiên đế tồn tại vết tích đồng thời tiêu thất. Trên thế giới phảng phất căn bản chưa từng xuất hiện vị này cường giả. Di Đà lại vẫn sống. Cho dù là chúng ta, chịu này một kích, cũng nên chết. Ở dưới cạnh biển duyên, có tiên vương tìm được Di Đà tiên vương tung tích. Bất quá, Di Đà tiên vương tuy là không chết, nhưng cách cái chết cũng không xa. Hắn mi tâm thương thế không ngừng ma diệt nổi Di Đà tiên vương nguyên thần. Khiến Di Đà tiên vương rơi vào đại tịch diệt trạng thái. Hầu như chỉ ở trong một ngày, hằng cổ tiên vương thành đế tin tức liền truyền khắp chư giới. Vô số người đang khiếp sợ lúc, cũng không khỏi suy tư. Hằng cổ tiên vương đến tột cùng là như thế nào bước vào tiên đế. Hằng cổ tiên vương đạo tràng trong một đêm hấp dẫn vô số cường giả ánh mắt. Nhiếp Vu tiên đế uy nghiêm. Lúc này còn không người dám can đảm xông vào. Tất cả mọi người ở các loại tin tức. Xem hằng cổ tiên vương hay không còn phải trở về. Tiên đế lửa giận, không người dám thừa nhận. Trong bóng tối. Đại đạo ầm ầm, không rõ pháp tắc trấn áp tất cả, càng đi vào trong thời không càng hỗn loạn, đi qua dấu ấn cùng tương lai quang huy đan vào, có thể dùng nơi đây dường như không thuộc về trong cuộc sống. Trương Đạo Nhất cướp đạp đạo quang, hóa thành trường hồng, đục lỗ tất cả, hắn giống như là một vị cổ thiên đế xuất hành, đại đạo mở đường, tôn quý uy nghiêm, không có bất kỳ tồn tại có thể mạo phạm thiên uy. Trong bóng tối, có cường đại hắc ám sinh linh ngủ đông, trong đó có không ít có thể tiên vương, nhưng ở Trương Đạo Nhất bộc lộ ra ngoài khí cơ cùng uy thế hạ. Tất cả hắc ám sinh linh đều thấp đầu lâu của mình, không dám có chút mạo phạm, dọc theo đường đi, Trương Đạo Nhất không có ngừng lưu, cần phải tốc hành sâu trong bóng tối. Này là tương lai thân, hắn chém ra 9 ngày thời gian, đây là hắn bây giờ cực hạn. Ở trong hỗn độn, hắn tiêu hao 2 ngày. Hiện tại hắn còn có thất ngày. Thời gian cấp bách, sau 7 ngày, tương lai thân sẽ tiêu thất. Trước lúc này, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ. Dò rõ giới này thiên đạo ý chí cùng vị này trọng thương quả kỳ đến tột cùng ở vào làm sao một cái. Trạng thái, rốt cục, Trương Đạo vừa đến giới hải bên kia. Nơi đây hình như là một biên giới hải phiên bản. Vô cùng tương tự. Chỉ bất quá bên này không có có vô cùng lớn giới. Có chỉ là muôn đời không tan hắc ám. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.